Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm tiểu thuyết Chó Bi đời Lưu Lạc của tác giả Ma Văn Kháng. Chúng ta mới nghe thì có vẻ như là đây giống như là một câu chuyện của thiếu nhi với phép nhân hóa bên cạnh cái lời kể của cậu bé Toản. Tuy nhiên thì nếu như quý vị khán thính giả nào mà có thể nhìn sâu hơn một chút và hiểu về cái cách gửi gắm của tác giả Ma Văn Kháng thì chúng ta sẽ hiểu hơn về ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải trong tác phẩm Chó Bi đời Lưu Lạc này. Và ngay sau đây chúng ta tiếp tục với tập 3 qua giọng đọc Đình Duy. Chương 7. Nhưng đã có một ngoại lệ. Bi tỏ ra ương bướng như trẻ con. Bi không nghe lời tôi. Chủ nhật ấy mẹ tôi tìm đến một người quen vừa mãn hạn tù để hỏi tin tức về bố tôi. Tôi đang ngồi học ở nhà, bỗng nghe thấy tiếng Bi sủa rất gay gắt. Hay là ông Viễn lại đến? Ngoái nhìn ra cổng, không thấy cái bóng cao lớn và bộ mặt sung huyết của ông Viễn. Tôi nhận ra một chiếc Lada màu xanh lá mạ vừa đỗ lại và cửa xe đã mở. Một người to béo từ trong xe bước ra. Khạng nạng đi đến cánh cổng nhà tôi, nghền lên, cất giọng hỏi. Cháu ơi, đây có phải nhà cô Trang không? Tôi đáp vâng và vội chạy ra, kéo Bi lại. Bi trồm lên cửa sắt, gục quặc cái đầu sư tử. Ông khách lui lại, ôn tồn bảo tôi xích chó. Rồi quay lại khóa xe và chậm rãi đẩy cổng. Đi qua mảnh vườn nhỏ và khoảng sân vào nhà. Trần chữ bát nên ông cứ chạy choạng như trực ngã. Một lần nữa Bi tỏ ra không khôn ngoan và thiếu lễ độ. Chó khôn khi khách đã bước vào nhà, được chủ thân mật đón rước, tức có sự đảm bảo an toàn rồi thì phải im tiếng chứ. Đằng này nó cứ nằm trong gầm phản trõ mõm ra, sủa nhặng. Quạt mắng thì lại cứ như dục. Tôi bực, thét to một tiếng, nó mới tụt vào góc gầm phản trong cùng và từ đó phát ra những tiếng gừ gừ nho nhỏ tức tối. Ôi, con chó hư quá. Ông khách đưa cặp mắt nhỏ lùa vào gầm phản mắng đi. Ông có vẻ hơi tự ái. Đừng đừng một người bệ vệ như ông chứ nào có phải là hạng người ăn mày, ăn nhặt hoặc thợ nề, thợ mộc, soàng sĩnh, vô bản sắc, nhan nhản ngoài đời. Cao 1m65, rất vừa độ và cân đối, vai rộng, ngực bụng nở nang vừa phải, mặt tròn đầy đặn, ngũ quan ngay ngắn, chuốt bóng. Cùng với mái tóc nhuộm đen tuyền trải lật, cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, con người ông toát lên vẻ sang trọng đặc biệt. Ông mặc chiếc áo phông pháp trắng, cổ bẻ, sọc xám, rất nhã nhặn. Chiếc quần len mỏng, màu cà phê sữa kiểu mới, gấu hẹp của ông, phù hợp với sự cao sang của đôi giày mu-ca da nâu, nổi bật trên nền trắng toát của đôi tất. Chớm hạ, ở đất Bắc nóng nôi, bụi bậm, người thường không ai ăn mặc như vậy. Cũng ít ai có được phong vẻ hơi lạnh lùng nhưng cao sang sạch sẽ đến như vậy. Tách ra khỏi cái lam lũ cực nhọc của đời sống còn muôn vàn cơ khổ hiện thời. Ông có diện mạo, một kẻ sung túc về vật chất, mãn nguyện về tinh thần. Hoặc ít ra cũng phải giả bộ như vậy, vì phải đóng vai một quan chức quan trọng, luôn phải trường mặt với quan khách, người nước ngoài. Tuy nhiên, ông không phải là một kẻ xa cách đời sống hoặc phóng tâm, coi nhẹ việc đời. Nét quai hàm bạnh ra khi ông ngậm miệng cùng với cặp mắt đã nhỏ lại hay khim khiếp quan sát ngoại cảnh là chứng chỉ cho tính cách quả đoán và hay để ý vặt của ông. Chứng cứ nữa là ông tỏ ra khó chịu chứ không bao dung trước thái độ cố chấp của con Bi. Dẫu sao thì cảm giác chung vẫn là sự yên lòng, kể cả ấn tượng gây nên từ giọng nói của ông, một kiểu phát âm hơi cường điệu, cân nhắc nhưng tròn vành, rõ chữ và im mà, du dương nữa. Mẹ Trang đi đâu con? À quên, chú chưa hỏi con tên chi? Nghiêng người, đưa bàn tay trắng trẻo mũm mĩm, đeo chiếc nhẫn lớn, đón chén nước tôi mời. Ông gật gù nghe tôi đáp, rồi tiếp tục với giọng nói xứ Bắc pha lẫn đôi ba phương ngữ miền Nam. Than phiền, khí hậu ngoài này nóng quá xá và sẽ hết chịu nổi vì việc đi lại rất không thuận tiện. Nếu ông bay ra đây không được cấp ô tô riêng, cuối cùng ông nói đến việc thăm hỏi chỗ ở nhà tôi. Người chi màn lạ, nói rõ tên mẹ con rồi mà cứ ậm à ậm ờ không ra nói, không ra không. Lại có vẻ như dò xét nữa chứ. Thành ra ô tô vòng đi vòng lại mãi. Ông nhếch mép cười mai mỉa rồi tiếp. Toàn à, chú biết con, nhưng con không biết chú đâu. Chú là bạn rất thân, rất quý của mẹ con, bố con. Chú tên là Mạnh, công tác ở văn phòng hội đồng nhà nước, nhưng biệt phái ở Sài Gòn, chú đã... Một sơ yếu lý lịch đã được tường trình trước tôi để tạo nên sự tin cậy. Tuy nhiên tôi nhận ra, ông không chú ý đến lời tự khai của mình bằng việc tiếp tục khép hờ đôi mắt, lặng lẽ quan sát nội thất nghèo nàn của gia đình tôi. Có gì đâu nhỉ? Ngoài tấm phản cỡ đại, mái che chỗ nằm của Bi, cửa hồi môn của mẹ tôi là cái đài National đã quá cũ, từ lâu để ở xó nhà. Cũng là cái giá sách cao 5 tầng bụi bặm và lộn xộn. Sau lần lục soát cuối cùng của người thi hành lệnh bắt bố tôi và anh tôi, sự buồn nản đã tới mức chẳng ai buồn phủi bụi và xếp sắp lại. Dẫu biết rằng nó vẫn là cái di tích đáng giá của một thời chăm chỉ nghiên cứu học hành của anh tôi và bố tôi. Ông Mạnh không để một giây trống không tẻ nhạt. Ông biết cách trò chuyện. Tôi chỉ bực bội một điều là con Bi nằm trong gầm phản. Hễ ông Mạnh làm một động tác chân hay tay quá mạnh, hoặc đứng lên đi lại trong căn buồng thì nó lại sồ ra, tức tối lên tiếng, rất bất lịch sự. Ngoài cổng lại có người gọi, ngày hôm nay là ngày gì mà được mùa khách tới, trà bù đã mấy năm nay. Khách mới đến tuổi trạc 35, tầm vóc hơi thấp, đội mũ bô, đeo ký giả, mặc áo sơ mi trứng sáo, quần simili xanh rêu. Người sao của vậy, chiếc xe đạp cũ kỹ không có chắn bùn, chắn xích, vành bong mạ, đen xì, yên bó bằng bao tải. Cúi xuống, tháo cái kẹp sắt ở gấu quần, người nọ nhanh nhỏ tự giới thiệu. Chú là Trần Đạt, phóng viên báo Người Lao Động, chú có việc cần gặp mẹ cháu. Sự giản dị và cởi mở của một gương mặt mang nhiều dấu vết đời sống cần lao chiếm ngay được cảm mến của tôi. Con Bi cũng vậy. Thật lạ, nó cũng gióng to vài tiếng khi chú Đạt bước vào cổng thật, nhưng khi chú đặt chân vào nhà thì nó lại im bặt và nằm xuống, quệt lệt xệt cái đuôi trong gầm phản. Chào anh. Chú Đạt bỏ mũ chào ông Mạnh và nhắc lại câu chú nói với tôi khi nãy. Ông Mạnh hơi nhổm lên kiểu cách. Dạ thưa anh, tôi cũng là khách của cô Trang thôi ạ. Tôi biết. Người phóng viên ngồi xuống ghế gật đầu. Bố và anh cháu đây hiện bị giam giữ. Hai vụ án còn nhiều uẩn khúc, tôi được tòa soạn phân công tìm hiểu. Khuôn mặt ông Mạnh như thu lại, vẻ như không chú ý nghe người phóng viên nói. Đưa tay lên túi áo, ông rút ra một tấm danh thiếp. À, cảm ơn anh Bùi Văn Mạnh, chuyên viên 1096 bit đường Đồng Tiến. Chú Đạt lầm nhầm. Ông Mạnh ngả lưng vào thành ghế, giọng vô cảm. Tôi là chuyên viên 8. Nếu không có việc sát nhập mấy bộ thì tôi lên thứ trưởng từ lâu rồi. Cơ quan tôi có chi nhánh ở đường Đồng Tiến trong Sài Gòn. Biệt thự riêng của tôi ở đó. Chà, ra ngoài này mới có mấy hôm mà thấy khó chịu về khí hậu quá. Ra đây anh ở nhà khách chính phủ ạ? Không, tôi đặt buồng ở khách sạn 5 sao. Mình quen xài máy lạnh, không có hết chịu nổi. Anh được mấy cháu anh Mạnh? Có một thôi, nó đang làm tiến sĩ hóa ở Ba Lan. Nhà tôi mất đã 7 năm, giờ một thân một mình quản lý một trang trại. Một biệt thự 12 buồng, một xe ô tô, hai xe Dream đời 89. Mệt quá. Thế ra anh là người ngoài Bắc. Tôi và cô Trang đây cùng quê Hà Bắc đó. Có thể là do ông Mạnh đột ngột đứng lên để tìm kích quạt nan, cũng có thể là một lý do nào đó chưa thể cắt nghĩa được. Nên đang nằm, Bi bỗng kéo xích ngồi xồm dậy, đột ngột ngoác mõm sủa. Tiếng sủa, ngôn ngữ của nó đấy, nghe thì như vu vơ và thật là ngẫu hứng. Nhưng có thật là như vậy không? Ông Mạnh đập tay vào ghế, cau cau mặt. Con chó này hư thật. Huyết một hơi sáo về phía Bi. Thấy Bi ngậm miệng, chú Đạt nhìn tôi cười. Nó tên là gì thế cháu? Dạ, nó tên là Bi ạ. À, Bi Bi, trong tiếng Anh, To Be nghĩa là tồn tại. Ờ, trông nó khá, đẹp, có tình, thông tuệ. Đừng tưởng chú biết xem tướng chó đấy nha. Ông Mạnh gườm mặt. Trông con này bẩn tướng lắm, tôi đã nuôi nhiều chó rồi. Tôi cam đoan con này chẳng được nét nào. Trông kìa, ngậm mồm lưỡi còn hở, thế là gọi là loại chó lưỡi đầy. Chú Đạt ngẩng lên. Tôi cũng nuôi nhiều chó rồi. Tôi thấy con này khá toàn diện. Trông xem, dáng nó nằm rất gọn, mõm gác lên hai chân trước để song song, ngực áp đất, nghe động là vọt lên ngay. Thế thì anh nhầm, con này vừa hay ăn vụng vừa hay cắn trộm. Nhầm sao được nhỉ, xem chân nó này, con chó mà có móng treo, khỏi lo ăn trộm bắt heo bắt gà. Tôi cam đoan là tôi đã nuôi nhiều chó hơn anh. Có khi ngược lại đấy anh à. Cứ như suy đoán của tôi thì con này đủ dũng nghĩa, vừa có đức nhân, vừa có trí, có tình, chẳng kém gì người. Tôi cam đoan con này thuộc loại chó lạc mèo hoang, loại mõm nhọn nít vồng. Mặt anh phải đeo kính rồi đấy. Anh đừng nên chủ quan. Chủ quan nhưng tôi có cơ sở. Ở cơ quan tôi, người ta phải gọi tôi là chuyên gia chó kia mà. Một mình tôi đã nuôi vài chục con để biếu các đồng chí lãnh đạo các ngành các tỉnh. Anh nên nhớ, tôi đã nghiên cứu cả mối quan hệ giữa chó và người về phương diện tâm sinh lý. Hiện tôi đang làm thí nghiệm với một con bẹc dê nòi Đức. Nói chó tức là chó ta. Con chó gắn bó với đời sống tinh thần và vật chất của người Việt mình chứ. Chó ta khôn xa bằng chó Tây. Không thể nghiên cứu với con chó nông nghiệp lạc hậu được toàn à. Cháu có biết là con chó của chú nó thông minh đến thế nào không? Chú ra ngoài này 7 hôm, chú mở sẵn nắp 21 hộp thịt đặt vào tủ lạnh. Một ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều, con bẹc dê tự mở tủ, cắp mỗi lần một hộp thịt ra ăn, không bao giờ nó ăn quá tiêu chuẩn. Đấy chỉ là chuyện ăn thôi anh ạ. Còn anh định nói về lòng trung thành à? Anh có nghe chuyện là con chó sếp ở thị trấn Frogbenton bên Mỹ không? Người chủ của nó bị bệnh nặng. Người ta đưa ông ta ra ga, lên tàu đi bệnh viện. Con chó tiến chủ ra ga. Không may bệnh quá nặng. Người chủ không bao giờ trở về nữa. Nhưng con sếp ngày nào cũng ra ga đón chủ. 5 năm trời ròng rã, cho đến khi già yếu mắt mờ chân chậm và chết vì tai nạn vào một ngày tháng 12 năm 1942. Người dân ở đó đã an táng nó, xây một đài kỷ niệm và viết một cuốn sách về nó. Con chó hiện tôi đang nuôi có huyết thống xa với con sếp nọ. Chú Đạt cắn cắn môi, giấu nụ cười bỡn cợt đấp đó ở khóe môi. Tôi nghe nói là con béc dê, một khi chuyển sang chủ mới, thì nó rất chóng quên chủ cũ. Trong khi đó, con chó ta ân nghĩa với chủ cũ rất lâu bền. Anh có biết có một làng ở ven sông Hồng thờ một con chó không? Con chó này đã phát hiện ra chỗ nước sủi ở chân đê, tức là phát hiện ra tổ mối, mạch nước ngầm trong thân đê. Nhờ đó mà cả làng thoát trận lụt vỡ đê đó. Ông bệnh trề môi. Tôi thì cho rằng chó ta là đại ngu, có dạy được đâu. Chó tôi bảo im là im, bò là bò, bắt tay là bắt tay. Còn con này, ông bệnh chỉ con bi trong gầm phản. Cứ thử làm một thí nghiệm mà xem. Anh buộc nó vào một cái cột, nó sẽ đi vòng quanh. Tới lúc dây cuốn hết vào cột không đi được nữa là chịu cứng. Chứ đố mà biết đi ngược chiều trở lại, để mở dây ra. Chú Đạt bật cười. Thế thì chó nào cũng vậy thôi. Anh có biết câu, chó ngao đạo trích, cắn vuông yêu không? Tôi cam đoan là chó Tây Khôn. Tôi cho rằng chó ta chẳng kém, mà về ân tình, thì chó ta lâu bền hơn. Anh có nghe chuyện xưa kể về con chó bị ném xuống sông chưa? Nhà nghèo không có còn gì ăn nữa. Người chủ đành buộc con chó vào tảng đá ném xuống sông, để nó khỏi chết đói. Tội nghiệp. Không may khi lẳng con chó với tảng đá, vô ý để chân quấn vào dây, người chủ cũng bị ngã xuống nước. Con chó thấy vậy, liền tự giải thoát và bơi lại cứu chủ. Ôi giời, thế thì là thậm ngu chứ. Sao lại có thể gọi thế là thậm ngu? Đạo đức của dân tộc là lấy lòng tốt đáp trả lại kẻ ác tâm. Nhưng người chùa ở đây không phải kẻ ác. Nói gì thì nói, tôi vẫn cứ thậm ghét chó ta. Tôi thì tôi lại quý con chó ta. Nó là con chó đẹp, con chó khôn, con chó hiền, con chó thảo. Con chó đã đi vào đời sống người mình, in dấu cả vào văn chương. Chó đâu có chó sủa không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. Trở thành ẩn dụ, biểu tượng của bao kinh nghiệm nhân sinh. Chó chê nhà rột ra làm bụi tre, chó quê đòi ăn mắm mực, chó ngáp phải ruồi, chó cậy gần nhà, chó cùng cắn dậu, chó già giữ xương. Hoặc làm người thì khó, làm chó thì dễ, chó dại theo mùa, người dại quanh năm, chó gặm xương chó. Chà, ông mình cựa quậy mở khuy áo ngực, người ông phát hỏa, mặt ông đỏ tía tai. Ông hay ngụy biện, nhưng ông lại không hề hay biết là ông bị chàng phóng viên trông xoành xoàng mà tinh quái dắt mũi vào cuộc tranh biện, tưởng như là vào một trò chơi vô bổ mà hóa ra vô cùng ma quái. Thật thế, người phóng viên cứ thủng thẳng nhằn nha, nhưng chính chú là người tạo nên kịch tính cho cuộc đối thoại và kéo dài nó ra với một dụng ý riêng hết sức kín đáo. Không phải để tìm kiếm chân lý mà là để đặt ra một bài toán thử để dò la tính cách con người. Tôi nghĩ vậy. Có lẽ chú muốn xuyên qua cái lớp vỏ bọc bên ngoài của ông Mạnh, tìm thấy cái bản thể sâu xa bên trong của ông. Không ngờ, một trò chơi tâm lý con người thường chơi ấy lại có ích. Cũng không ngờ cuộc tao ngộ này lại tạo điều kiện để sau này chú Đạt có được những cứ liệu để góp phần làm sáng tỏ vụ án của cha tôi và con người ông Mạnh. Cuối cùng thì bản tính hiếu thắng và cay cú đã khiến mặt ông Mạnh đỏ gắt lên. Chuyện nọ sọ chuyện kia, ông đứng dậy chỉ mặt chú Đạt sừng sộ. Anh nói là con chó ta của anh có nhiều ưu điểm. Anh coi nó như bạn quý. Thế mà anh là ăn thịt ông bạn quý của anh. Thật tôi không chịu nổi con chó ta và cách xử sự với con chó của người mình. Lần này thì ông Mạnh đã dồn chú Đạt vào thế bí. Không, tôi vẫn biết là nghề nhà báo giúp cho con người ta có trực giác rất tinh nhạy và phản xạ linh hoạt. Đồng thời sự quảng giao cũng là một cơ sở để tăng cường vốn hiểu biết. Nhưng tôi cũng không thể ngờ chú Đạt lại đáp trôi chảy và ung dung như thế. Thọc hai tay vào túi quần, chú đứng dậy. Tươi cười, nhẹ như không. Thế thì tôi cũng rất đến làm lạ, không hiểu vì sao người phương Tây rất quý con ngựa, nhưng người Pháp lại có câu, ngon như miếng bít tết ngựa. Họ là ba người, hai trai, một gái, tuổi 19 đôi 10. Cỏ trung du xòe lá mướt xanh là ô dù quê hương che mưa nắng suốt tuổi hoa niên học đường của họ. Gió chiều hè lồng lộng thổi dọc những triền đồi sim hoang vắng và lá bạch đàn reo lăn tăn trong hoàng hôn. In lên gương mặt trắng hồng của vầng trăng lớn lặng lẽ nhô lên từ sau mái đồi, là khung cảnh trữ tình hằng nuôi dưỡng tâm hồn thơ mộng của cả ba con người trai gái ấy. Người con gái thuần thục nét dáng giới tính từ độ trăng tròn 16 tuổi, nhưng nhuần nhị và kín đáo như phong cách thiếu nữ con nhà gia giáo cổ xưa. Trên gương mặt trái xoan nhân hậu của nàng là cặp mắt mượt như nhung vô cùng đa cảm. Nàng nén khuôn ngực mình nhưng không giấu nổi niềm dạo dực say mê. Vóc dáng nàng gợi cảm mà không thô, thanh cao nhưng không phải nhạt nét thế phàm thông tục. Nàng là một người con gái dịu hiền và nồng nàn. Nàng học giỏi nhất trong đám nữ sinh cùng trang lứa và có thiên bẩm đặc biệt về nghệ thuật ứng xử và tài nữ công gia tránh. Nàng là con gái diệu duy nhất của một ông giáo dạy văn học cổ điển Việt Nam và Trung Hoa. Một người còn sót lại của nền học vấn cổ, nức tiếng về kiến văn và đạo đức, nhưng dưới sự quy chiếu của hệ tư tưởng mới, đã bị khúc xạ làm cho sai lệch. Nổi danh là một ông đồ gàn ngang bướng. Chẳng hạn đã chủ trương phải uyên bác và thiện tâm mới hiểu được lẽ đời luật đời, mới là người chỉ lối dẫn đường cho người khác được. Vì vậy trong buổi lễ ra mắt của viên hiệu trưởng mới, khi thấy ông này nói ba câu, thì một câu sai kiến thức, một câu không phân biệt được ý tứ của hai từ tri thức và trí thức, một câu nữa ngọng N thành L, liền ngồi xây lưng quay đít lại diễn giả. Hai chàng trai, ngoài giờ học chính khóa, vẫn thường đến nhờ ông thầy này bổ túc thêm về văn chương và học vấn toàn diện. Cả hai đều là tinh hoa quái kiệt của đám học trò trung học trong vùng, tuy mỗi người một vẻ. Người thứ nhất xuất thân từ nông thôn trong một gia đình hàn nho đã hoàn toàn tàn lụi về kinh tế từ đầu thế kỷ này. Chàng chân thật, có thực tài, có tầm nhìn, vượt qua cái hạn hẹp của thời gian, đồng thời vô cùng nồng nhiệt đến mức cực đoan, đến mức sẵn sàng xả thân cho một tín điều, bởi nồng nhiệt từ tâm can. Chàng hòa hợp với người nhưng không dễ để người khác uốn nắn. Bằng việc trồng hoa, chàng tự làm ra đồng tiền để ăn học từ năm đầu của cấp trung học. Người thứ hai cùng đẹp như chàng trai vừa kể, cao ráo, cân đối, ngay ngắn, nhưng chàng trắng trẻo và thanh nhã hơn tí chút. Chàng từ bỏ cha vì ông này lấy vợ lẽ là một nữ cán bộ cùng hoạt động tự lực kiếm sống theo đuổi nghề nghiệp, trau dồi học vấn bằng một nghề cao quý, kèm cặp học trò tiểu học. Chàng thông minh, học một biết hai, hay lý sự kiểu trẻ sợi tóc làm tư, vượt qua trình độ lý luận sơ giản một cách dễ dàng và hơi lạnh lùng trong tính toán. Người thứ nhất sống ngay thẳng và hồn nhiên. Toàn bộ sự học hành làm lụng của chàng tựa như không có một động cơ tư lợi nào chi phối. Chàng là nguyên bản của một đời sống tự nhiên, mọi hành vi đều tự do vì tựa như nó chỉ bị điều khiển bởi một tập quán có sức mạnh ẩn chứa trong thiên nhiên vậy. Chàng có vẻ như một hiệp sĩ đi trên đường lớn, không mải may vì lợi riêng nên rất tâm đắc với điều thầy dạy. Chủ trương một tâm hồn thanh thản ở thế quân bình, vượt ra khỏi mọi trạng thái lo âu và mưu toan, để lập thân, ích nước. Vào năm của cách mạng ruộng đất sôi nổi, nông thôn trung du, cả hai chàng đều hăng hái tham gia công việc nghĩa cử nọ. Họ làm công tác tuyên truyền cổ động, nhưng một hôm, khi cán bộ đội cải cách sai họ xẻ những bức hoành phi câu đối ở đình nọ để đóng máng lợn vào ghế ngồi, thì chỉ có người thứ hai là hăm hở thực hiện, người thứ nhất bị kiểm điểm. Anh không sao tự phân tích được nguyên nhân của sự trần trừ, ngày ngàng. Ông đồ gàn ương bướng lâu nay đã là cái gai nhọn với một số người có chức trách lớn. Dịp này được bỏ chung một giỏ với bọn địa chủ phong kiến, ác bá cường hào và bị miễn nhiệm chức trách ông thầy của nền giáo dục mới. Một buổi thấy tiếng người học trò thứ nhất gọi ngoài cửa xin được tiếp tục theo học thầy, ông đồ gọi anh vào hỏi, con không sợ liên lụy ư? Anh đáp, con không nghĩ đến điều đó. Ông đồ cười. Cuối cùng bây giờ thầy mới thật sự hiểu hai câu thơ cổ này. Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài, tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt. Ông đồ dẫn anh đến trước tấm gương lớn bảo anh soi hình, rồi hỏi, cái gì trong gương đó? Anh đáp, thưa con. Ông đồ lắc đầu bảo, không phải, đó chỉ là một ngôi nhà trú ngụ hai con người, hai bản thể. Một bản thể chính trực ngay thẳng, một bản thể ti tiện tầm thường. Vấn đề là phải giúp cho bản thể chính trực ngay thẳng chiếm ngự mình hoàn toàn. Hai hôm sau, lớp học có thêm người thứ hai. Anh trình thầy. Thưa thầy, con không thể bỏ thầy vì con kính mộ thầy. Ông đồ không nói gì. Tuy phân biệt rõ hai người, nhưng ông quý trọng cả hai. Ở bàn tay họ, đường chỉ đạo càng lúc càng đậm. Ông đoán sau những rủi ro, cả hai đều thành đạt ở cuối đời. Tất nhiên là nghĩa chữ thành đạt phải được hiểu một cách rộng. Tuy trong hai người có một kẻ bẩm sinh anh hùng, hành trình khởi thủy đã bước chân trên con đường lớn, nhưng cả hai lúc này đều xứng đáng để ông đồ chút lại toàn bộ vốn liếng học hành hiểu biết của ông. Đúng giờ ngọ một buổi xem thọ tinh cho hai người. Ông nói cả hai đều sống ngoài 80. Ông dạy họ cả chút ít nghề y dân tộc. Ông truyền cho họ cả những bài võ mà ông đã tập, cùng với nền tảng triết học phương Đông uyên thâm. Ông trao dồi cho họ bài học triết lý nhân sinh thông thường. Hình như nhìn rõ quan hệ của họ trong tương lai, ông luôn nhắc nhở cả hai người rằng họa không gì lớn hơn không tự cho là đủ, tội không gì lớn bằng theo điều ham muốn. Cả hai đều đã thể hiện đúng gương mặt thế hệ trẻ thời đại. Với số điểm rất cao, họ trúng tuyển vào trường đại học Bách Khoa lớn nhất nước. Và vào năm thứ tư đại học, trước yêu cầu khẩn thiết của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, cả hai đã nhập ngũ ra tiền tuyến. Hai người tách khỏi nhau khi đột ngột, trước một chiến dịch lớn, người thứ hai được gọi về hậu phương ra nước ngoài học tập. Câu chuyện chẳng có gì đáng kể nếu không có việc cả hai cùng yêu người con gái tuyệt sắc của thầy và thiếu nữ gia nhân nọ xem ra cũng mến mộ cả hai. Ở địa hạt tình yêu tuyệt diệt này, cả hai đều được thanh lọc trong sáng đến tuyệt vời. Hai người có một hợp đồng ngầm, dàn hàng ngang, không theo cách đi trên đường mòn trong rừng, nghĩa là không ai đòi trội hơn người kia. Độ sâu sắc với tình yêu cả hai đều không thua kém nhau, cả hai đều rất xứng đáng với người con gái họ yêu thương. Tuy nhiên người thứ hai phong vẻ văn nhã hơn người thứ nhất. Em có hiểu không? Em có thể biến anh thành nhà thơ, đồng thời có thể biến anh thành quỷ dữ. Đó là một câu nói văn vẻ chẳng hay nói với thiếu nữ nọ. Biết tình thế ấy đã có lúc có mặt cả ba người, ông Độ cười nói xa xôi. Ta còn có biết câu này của cổ nhân không? Nam đại bất hạnh nhi phú, nữ đại bất hạnh nhi sắc. Giàu có và nhan sắc là phải biết kiềm chế. Tiếc thay ở địa hạt này không có giáo huấn, không có kinh nghiệm. Đó là năm thứ ba đại học, trong khi người thứ nhất lặn lội trong khu rừng kiến thức như một hiệp sĩ có bản tính vô tư, bắt đầu tỏ ra ương ngạnh trước các chân lý thông thường. Thì người thứ hai dành toàn bộ tinh lực chạy 100 mét cuối cùng để giành vương miện tình yêu của người con gái nọ. Nhưng tiếc thay, mọi nỗ lực ý chí của chàng đều không dẫn tới điều mong muốn. Cuối cùng người thứ hai gọi người thứ nhất ra ngoài căn buồng ký túc xá, đấm mạnh vào vai bạn, nhức nhối nhưng hết sức rõ ràng. Mày đã thắng, tao chúc mừng mày, nhưng tao giao hẹn với mày một điều. Nếu mày để Trang đau khổ, về vật chất và tinh thần, dù chỉ là một ngày, thì tao sẽ giết mày. Ngoài ra tao cảnh cáo mày, thời đại hiệp sĩ dầm đã qua rồi, liệu hồn đấy, không làm mang vạ cho người khác. Không để ý đến nét lạnh lùng và độc ác hiện lên ở phần hàm bạnh ra khi người nọ nghiến răng, người thứ nhất ôm chầm lấy bạn nghẹn ngào cảm ơn bạn. Bây giờ sau bao nhiêu năm xa cách, người thứ hai vẫn rào rạt thương nhớ mối tình đầu, tìm đến để thực hiện lời giao hẹn nọ chăng? Tôi nhận ra, đang bước những bước hấp tấp, mẹ tôi bỗng sững lại khi thoáng nhận ra ông bệnh. Cùng với sự lúng túng vì bất ngờ, trên mặt mẹ tôi có cái nhíu mày nao lòng và nỗi nghi ngại vừa chợt bừng dậy. Tôi vội đỡ làn rau từ trên tay mẹ tôi đi vào bếp. Trang mới đi trở về hả? Sao bảo đi thăm người nào đó? Có anh phóng viên của tờ Người Lao Động đến chờ lâu quá bỏ về rồi. Cái anh chàng nhăn cuội. Ông mệnh chỉ đứng lên có một lát rồi ngồi xuống ngay. Ông cũng bị bối rối và không làm chủ được cảm xúc vì gặp lại người xưa với những kỷ niệm dồn dập ào về. Có nhận ra anh không? Thế là đã... Ông giải tỏa cảm xúc bằng những ngón tay gõ không có nhịp điệu trên tay ghế. Ngồi đối diện với ông, mỏng manh như một chiếc sơ mi hoa tím, mẹ tôi khoanh tay để ép khuôn ngực đầy, lập bập. Lâu quá rồi. Lâu quá rồi. Mắt nhìn thẳng, lặng đi một giây để thu nhận lại toàn bộ hình và hương vị của người phụ nữ một thời mình đã từng mê đắm. Ông mạnh nghiêng đầu, môi thoát ra một âm điệu buồn buồn và bâng khuâng. Lâu quá rồi. Hơn 25 năm. Anh đã già đi, tóc đã có sợi rụng, răng đã có chiếc lòng. Chỉ có một vùng kỷ niệm là còn xanh tươi, có phải thế không? Còn nhớ chiếc áo trăng mặc hôm tiễn anh lên tàu ra mặt trận, cũng một màu tím sáng tươi như màu hoa sim trên đồi Trung Du. Còn nhớ... Mặt người phụ nữ ửng dần, thể chất con người có những yếu tố chống chọi với thời gian ngoại cảnh. Mẹ tôi lại là một phụ nữ trẻ lâu, tuy thế trong những ngày tháng bất bình thường vừa qua, vóc dáng mẹ tôi đã sa sút, hao gầy đi rất nhiều rồi. Giờ đây dưới tác động của thứ ngôn ngữ giàu âm điệu và nhiều hình tượng, mẹ tôi như được tiếp nhận một phép màu thiêng liêng, đẹp và đa cảm. Chỉ mấy phút la đà với kỷ niệm xa xưa như nhấp vào chén rượu nồng say, bao nhiêu xúc động và sắc nhụy thời con gái tưởng đã phôi pha, lại thức dậy xôn xao trên gương mặt, ánh mắt và làn môi của bà. Nhưng có lẽ đó chỉ là một thoáng siêu thoát, ảo mộng giữa trần gian còn bộn bề lo toan thôi. Mẹ tôi tỉnh lại ngay, đứng dậy, giọng bà chênh vênh như vừa mới thức giấc. Thôi chết, muộn rồi. Để mẹ con em làm cơm mời anh. Kìa, chú lái xe của anh đâu rồi? À, anh tự lái xe đấy. À, khỏi phải chuẩn bị gì, có đủ hết ngoài xe rồi. Để anh ra lấy vào. Đó là một bữa ăn bất ngờ và thịnh soạn. Chật ních mặt bàn là bọc giấy và lá sen, lá chuối. Cả một con gà luộc vàng ngà, nửa con vịt quay đỏ bầm, mấy sâu chả nướng, nửa cân giò lụa, dưa giá, kiệu muối, 6-7 quả cà chua sống, một cái bánh mì gối cùng một lạng bơ. Đem vào cuối cùng là két bia Heineken còn nguyên đai. Mẹ tôi ra vào, mặt sần sượng. Bà có mặc cảm về sự nghèo nàn và bị coi thường. Nhưng bật mở nắp bia, đặt từng hộp xuống trước mặt tôi và mẹ tôi. Ông mình đã biết khóa lấp ngay trạng thái tâm lý đó của mẹ tôi. Anh vào công tác ở Việt Nam, thoạt đầu còn nghèo khổ hơn nên miệng thời nhiều. Thì tiếng là đi học ở nước ngoài về nhưng có quái gì đâu, ngoài cái xe đạp Sputnik và cái quạt tay voi. Đi công tác thường xuyên với các đồng chí lãnh đạo, ra nước ngoài không ít, quà biếu không ít, nhưng cũng chỉ là của phù vân. Quan trọng là thu nhập từ chất xám của mình thôi. Ở đây không có chuyện khôn dại, vấn đề là biết, tức là lý trí, chứ không phải là tự nhiên nhi nhiên đâu. Câu chuyện bắt đầu về đề tài làm ăn, tiếp đó tất nhiên là những vấn đề nhân sinh, sự thức thời, thuyết trung dung. Quần quanh thế nào đó ông đã khéo léo hé lộ cho mẹ tôi biết ông hiện thời không phải là một kẻ nghèo kiết xác và tôn thờ chủ nghĩa khổ hạnh. Những cảm xúc có phần thánh thiện thiêng liêng thoạt khởi thủy đã tan loãng. Có thể là do khối vật thể gồm những miếng ăn miếng uống ú ụ ở trên bàn tạo ra một trường phàm tục thô thiển. Cũng có thể là ông mạnh nói về của cải giàu sang hơi nhiều, nhưng rất may bị đã giúp ông ta chuyển mạch. Tất nhiên là anh phải nuôi chó béc dê, nhưng con chó của anh không hư như con Bi của em đâu. Ông nói và tận tay quẳng một rẻ xương vịt vào gầm phản cho con chó nhà tôi. Tôi hơi bực, nhưng cúi xuống nhìn, tôi nhận ra Bi vẫn nằm im, không nhúc nhích, không thèm để ý tới miếng xương quăng. Bữa ăn thật bất ngờ, nhưng tôi và mẹ tôi còn bị bất ngờ hơn khi ông mệnh cho biết ông ra đây họp hội đồng nhà nước 5 hôm, thì 5 hôm ông sẽ ăn ở nhà tôi. Chú sẽ chi toàn bộ, còn thực đơn do mẹ cháu và cháu chọn. Ông mệnh tuyên bố. Mẹ tôi ngần ngại. Thôi thế này, bữa trưa bác nghỉ lại ở cơ quan, không nói làm gì. Bữa chiều bác về đây, mẹ con em chiêu đãi bác đặc sản miền Bắc. Ông mệnh ngả người. Đặc sản miền Bắc của em là những món gì nào? Lươn, ốc, tôm, cá. Em có tôm càng xanh $5 một con không? Loại ấy anh ăn chán ở các restaurant bên Nhật rồi nha. Canh cua rau rút, đậu phụ và cà pháo. Ông mệnh bật cười nhẹ nhẹ và giơ hai tay lên trời. Xin hàng, đậu phụ luộc, trừ món đấy anh nhớ ra rồi. Ông ngoại không bao giờ ăn món rán, rim, chỉ ăn luộc. Còn cua, anh bị dị ứng. Còn nếu hôm anh ở từ chiến trường ra, em chiêu đãi anh cua bể, anh nổi mần khắp người cả đầu. Lại chập chờn rất thực tại thế tục và kỷ niệm mờ mờ một màn xương lãng mạn. Ông mệnh đọc bài thơ, anh là cây đèn, em là ánh sáng, ai đem bán mất tim đèn. Tiếp đó ông đọc nhớ của Nguyễn Đình Thi, đôi mắt người sơn Tây của Quang Dũng, màu tím hoa sim của Hữu Loan, bên kia sông Đuống của Hoàng Thầm. Ông dựng lại khung cảnh một thời đã qua. Ông nhắc lại tên những người thầy đã dạy ông và mẹ tôi, những bạn bè một thuở với những hỗn danh đặc tính và những thói tật xấu rất đáng chê cười. Ông giáo dạy vật lý ham sân bán đến mức tiết dạy nào cũng phải lạc đề 5-10 phút vào cái thú vui này. Các trò không thể tưởng tượng được đâu, một con chim rơi, cái chết buông mình từ trên cao xuống, đầy màu sắc. Ông vừa chết trong độc một màu ảm đạm nghèo nàn, còn thầy dạy hình học mơ giật giải Nobel, giờ là một phó mộc chuyên đóng tủ chè. Cậu B, cậu L, cậu K, cậu X, ông mạnh vanh vách. Toàn những mộng ước một thời, giờ thì kẻ trốn trại biệt tâm vì vỡ hụi, kẻ thì bế tắc đến mức phát bệnh tâm thần. Thầy dạy và bạn học của ông giờ chỉ là một lũ lĩ những kẻ nghèo đói bệnh tật, ươn hèn, hư đốn, luôn tìm đến nhờ cậy gây phiền cho ông, và ông rất khinh thường họ, tuy vẫn giơ tay cứu giúp họ. Ký ức con người ta thật lạ, giữa những xô bồ, trần tục vô cùng buồn nản là một miền hoan lạc tràn đầy mơ mộng. Ông vẫn có ý thức dành riêng cho mẹ tôi. Ông nhớ hết từng đặc điểm về dáng nét, gương mặt, sở nguyện, tài trí của mẹ tôi. Ông nhớ từng màu áo, kiểu áo mẹ tôi mặc. Ông nhớ từng tình huống riêng biệt và trí nhớ tài tình của ông khiến mẹ tôi nhiều lúc phải bồi hồi. Hồi ấy tâm hồn em đẹp lắm. Còn nhớ một bữa ăn có nước mắm cả cuống. Ông ngoại hỏi, mỗi người cho một ý kiến về món đặc sản này đi. Anh xin chịu, Thuần nói. Nhỏ vài giọt cả cuống vào mắm tôm, cả hai dậy mùi lên, ngon đặc biệt. Em nói, con không thể vượt được Thạch Lam, con chỉ xin nhắc lại lời ông đã miêu tả. Mùi cà cuống thoảng như một nét nghi ngờ. Mọi người sững sờ cả người vì mến phục em, Trang à. Tâm hồn đẹp tinh tế ấy giờ vẫn còn trinh vẹn chứ em. Đêm ấy, bữa ăn kéo dài. Học bài xong, tôi đi ngủ. Ông Mạnh vẫn còn ngồi rì rầm với mẹ tôi bên đống vỏ bia lồng chồng trên bàn. Tôi nhận ra trong mờ ảo tấm màn tre ngăn cách tôi với hai người lớn đã buông từ bao giờ. Ông Mạnh ăn ít, uống nhiều, đó là phong cách ẩm thực của kẻ quen được khoản đãi tiệc tùng. Ông cũng giống một thầy giáo, đã có thâm niên nghề nghiệp, giảng từ tiết đầu tới tiết cuối, giọng chẳng khàn rồ, tuy vẫn lên bồng xuống trầm theo từng văn cảnh. Câu chuyện nối tiếp từ đầu bữa giờ đây đã tới khúc cao trào sau khi mẹ tôi đã cố tình nhiều lần nữa. Thở dài não ruột, mẹ tôi nhà từng tiếng trầm buồn. Thật tình, có những lúc em không hiểu tại sao lại có thể vô lý như thế được. Cuối cùng em chỉ còn cách là dựa vào lá số tử vi của em. Sừng sốt kêu trời một tiếng khẽ, ông mẹ nhún vai và nhăn trán. Em tin vào điều nhảm nhí ư? Em tuổi thân, âm nữ, mệnh thủy. Ông mệnh lắc đầu. Một trong những đặc điểm của con người hiện đại là không có vấn đề vận mệnh. Nhưng không có nhưng gì hết. Nghe anh nói đây, anh rất buồn. Sau bao nhiêu năm gặp lại em, mừng bao nhiêu vì thấy em vẫn xinh đẹp mặn mà, thì đau buồn bấy nhiêu vì thấy em phải sống trong một hoàn cảnh có thể nói là khủng khiếp. Nghèo nàn thiếu thốn, không niềm vui trong cô đơn. Khủng khiếp, không còn từ nào khác đâu. Vậy mà em chịu được. Em đã tập để quen với hoàn cảnh. Sao lại có thể quen với thứ chết tiệt ấy được? Như thế là vô trách nhiệm với chính mình, là thụ động. Ông Mạnh đứng phát dậy, gay gắt, gót giày ông xiết trên nền nhà. Con Bi chợt nhòm dậy, rũ mình dưới gầm phản tôi nằm. Ông Mạnh đã chuyển sang chiếc ghế cạnh mẹ tôi ngồi. Để em dọn mâm rách đi. Khoan đã, Trang, anh muốn. Đừng, anh ạ. Anh thề là sẽ không xúc phạm đến lòng tự trọng của em, không làm hoen mờ vẻ trinh trắng của tâm hồn em. Anh nhớ ngày ở chiến trường khu tư, ra Bắc họp, ghé lại thăm em. Cũng một đêm đầu hạ, ngọn gió nồm thổi ấm áp như đêm nay. Em mới sinh cháu Cần và em đã khóc khi anh kể rằng bọn anh một ngày bắn trả máy bay Mỹ nhiều bằng cả tháng ở ngoài này. Anh kể trong ống kính đo xa, anh nhìn thấy máy bay giặc gớm quốc như con quái vật tiền sử lao thẳng vào mình. Em nói, anh chịu nhiều gian khổ hơn em tưởng. Không bao giờ em quên điều đó. Không, nỗi đau khổ của anh khởi sự từ một nguyên ủy khác kia. Em có hiểu không? Ngày em làm lễ thành hôn với Thuần, anh thắp hương và treo băng tăng. 6 năm học ở nước người, 6 lần như thế. Từ lúc nào nhỉ? Anh thấy đời anh không thể thiếu em. Ngày mẹ anh mất, một tối em đến, lặng lẽ thắp hương, nước mắt lưng tròng nhìn anh, khe khẽ nói. Đừng buồn, anh Mạnh. Lúc ấy anh muốn gào lên thống thiết. Chàng ơi, em là người duy nhất chia sẻ niềm vui nỗi khổ với anh trên đường đời vạn dặm. Buổi sáng anh lên tàu đi nước ngoài học tập, trời mưa tầm tã. Em đội mưa, ướt đầm mái tóc, hớt hải từ cửa ga chạy vào. Tàu chạy em đuổi theo, lúc ấy anh chỉ muốn nhảy ra khỏi tàu. Ừ, nếu như lúc ấy em chỉ có một mình. Không có. Ngừng một lát, ông Mạnh lại tiếp. Bây giờ anh cứ nghĩ, cứ gặp lại em trong một khung cảnh khác kia. Khi sao phong gấm dù là, giờ sao tan tác như hoa giữa dòng. Không thể thế được. Tài năng, nhan sắc em, tâm hồn em là vưu vật của tạo hóa. Đó, nếu là chủ trương đề cao quy luật tự nhiên thì đó chính là quy luật. Vụt ngẩng đầu lên quay lại, ông đặt nhẹ hai tay lên đôi vai nhỏ của mẹ tôi, giọng hạ xuống một cung bậc và ngân lên hết sức thiết tha. Chàng ơi, đừng quay mặt đi. Em, nghe anh nói đây, ai là kẻ gây ra thảm cảnh này cho em? Không phải do em, mà là... Mẹ tôi nhẹ nhẹ nhấc hai tay ông Mạnh, khe khẽ ngắt lời ông. Tự em. Không phải... Em tự dối mình. Ông Mạnh rãnh này. Mẹ tôi chớp chớp mắt. Đúng là tại em. Nếu thế thì là lỗi từ lịch sử, tức là thời đại bị biến dị, thể hiện được sự lựa chọn. Không, không phải thế. Áp sát mẹ tôi, ông Mạnh đang đóng vai kẻ đuổi bắt. Giọng ông dồn nén bực bội. Chàng, em phải có can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Phải gọi đúng tên sự vật. Lỗi tại Thuần tất. Vì Thuần mà em và cả thằng Cần nữa phải mang họa. Sống với anh Tuần lâu, em hiểu anh ấy. Cậu ấy về căn bản là một người hoang tưởng, một hiệp sĩ lầm thời, một kẻ kiêu ngạo mà không thấy lỗ bịch. Nhẹ hơn thì có thể nói đó là một bản năng, một bản năng tự nhiên, chẳng ra xấu, chẳng ra tốt. Nhưng dễ gây nguy hiểm vì mù quáng. Anh đã có lời cảnh cáo Tuần rồi, nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật ấy. Khi còn là sinh viên, cậu ta cứ ít hôm lại nảy ra một phát minh vì tưởng mình là thiên tài. Nào là làm gì có quy luật mâu thuẫn trong toán học, vì có phải hễ chỗ nào có vi phân là nơi ấy xuất hiện tích phân đâu. Nào lịch sử là một dòng chảy liên tục, không có nhảy vọt, nghĩa là động chạm tới những chân lý đã được chế định rồi, Trang. Em không thể sống với một bản năng được. Em là sự thùy mị đoan trang, là văn hóa, tức là đã được văn minh trau chuốt. Hôm từ chiến trường ra để đi học ở nước người, anh đã nói xa gần với em ý đó. Lúc đó có một tin vì hư thực chưa tỏ, anh không muốn nói với em. Thuần bị địch bắt, bị bắt sau khi chơi trò yêng hùng dâm. Một chiếc máy bay trực thăng quạt tung mái danh nhà cậu ta ẩn náu. Lẽ ra cậu ta cứ nằm im thì có khi thoát chết. Đằng này cậu ta lại nhảy ra và giơ một nắm kíp mìn lên dọa chúng. Đứng lên, chân truyền dịch tới cạnh cái bàn nước như một kẻ bị giam hãm bí bức, không có cơ hội giải tỏa. Ông vừa xả từng câu, vừa chém mạnh tay vào không khí. Cuối cùng ông dừng tay lại trước mặt mẹ tôi, cao giọng và rành mạch. Trang, em không thể sống mu muội được. Đừng giận anh đã làm việc với các đồng chí có trách nhiệm. Thôi hãy cho qua tất cả những sai lầm về tư cách, như thói kiêu ngạo, tùy tiện cực đoan, chỉ nói về trách nhiệm kinh tế, chính trị của một kẻ đứng đầu một xí nghiệp thôi. Vay tiền tư nhân, tự tiện định ra chế độ lãi suất cao hơn cả ngân hàng nhà nước, tọa chi, lập quỹ đen, quan hệ với người nước ngoài, và để mất một con tàu. Anh nhắc lại, để mất một con tàu. Anh có thể dành cả một buổi, một ngày để kể lại chi tiết và hệ thống hóa lại toàn bộ câu chuyện với em. Không đơn giản đâu, bởi vì đã nhiều lần người ta nhắc nhở cậu ấy rồi. Thì ra ông Mạnh đã biết hết, biết kỹ lưỡng bố tôi, từ thuở thiếu thời và từng bước đi, mỗi tiết đoạn tiểu sử, các sự kiện nổi bật và những tình cảm tính cách chủ yếu. Chẳng những thế, ông lại như một kẻ chủ động, đứng cao hơn sự phát triển của câu chuyện và nắm được cả những tình tiết khuất nẻo mù mờ. Thấy mẹ tôi chống tay đứng dậy run rẩy và nhìn ông bằng hai con mắt sợ hãi, ông bước lên một bước nhỏ hạ giọng. Thằng Cần ông nổi, tội của nó gỡ dễ thôi. Tuy rằng em nên nhớ, trong nhà tù, cậu cả lấy máu bố, nghĩa là cũng anh chị lắm. Nhưng vì Trang, anh sẵn sàng đặt cả danh dự lên bàn cân để bảo lãnh cho nó về. Còn Thuần, em hiểu chứ? Một bài toán không giải được, vì chính nó mập mờ các dữ kiện. Mẹ tôi đưa hai tay bưng mặt, dường như bà sợ ánh nắng trói gắt của sự thật. Bà sợ nhìn mắt người đàn ông đã một thời quen thân và không ít cảm mến. Giờ đây con người này đã chia đôi, một nửa thuộc về những kỷ niệm êm đềm, còn nửa kia tỏa ra một sức ép của bạo lực, vừa có tính chất quyền uy, vừa có mùi vị thần quyền, vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc. Người phụ nữ đa sầu đa cảm, phút chốc chỉ còn là một thân xác bé bỏng và yếu đuối, chỉ có thể không ngã rụi nhờ đôi vai vững chắc của người đàn ông nọ thôi. Dịu dàng vuốt tóc người phụ nữ gần như đã bị thuần phục, người đàn ông không giấu nổi bồn chồn dạo dực. Thời gian đi theo một tuyến thẳng, một đi không trở lại, nhưng Trang yêu dấu với chúng ta không có quy luật ấy. Chúng ta giang tay đón nhận những ngày xưa đã cất cánh bay đi trở về. Kỳ diệu quá cuộc đời này. Trang, anh xin quỳ dưới chân em. Nàng tiên lộng lẫy, giấc mơ xuân, mối tình đầu và mộng ước cả đời anh. Trời, Trang, nghe anh nói hết đã. Anh cần gì ở em? Tiền tài ư? Không. Danh vọng ư? Không. Tình dục ư? Không. Anh chỉ cần tình yêu của em thôi. Một tình yêu không hoen mờ vì bất cứ khung cảnh nào. Một tình yêu thuần khiết triệt để. Cũng cần nói thêm, khi đó ở tuổi chúng ta, để khỏi trở nên viển vông kiểu hiệp sĩ. Anh không nghèo để tình yêu trở thành hành khất, nhưng anh không quá giàu để tình yêu tha hóa trong tiền bạc. Đúng như ông đã nói đấy. Nam đại bất hạnh nhi phú em à. Đột ngột dừng lời, người đàn ông vòng hai tay ôm giết eo hông người đàn bà, vì nhận ra có một cơn trồi sụt vừa xuất hiện ở bà. Nghe anh nói, Trang, ông Mạnh hồn hển, anh không tranh cướp gì của Thuần, anh thực hiện lời giao hẹn. Tuy nhiên anh không hại cậu ta, anh chỉ đền bù những thiệt thòi mà em đáng lẽ ra không phải chịu. Nếu thích nói đến lẽ tự nhiên, thì đó chính là lẽ tự nhiên, ai đem bán mất tim đèn. Thuần, chính là Thuần, đó là sự trả giá công bằng. Một điều quan trọng nữa, nghe anh nói, Trang, Thuần, với bản tính cố chấp sẽ tiếp tục đóng trọn vai hiệp sĩ, cậu ấy không bao giờ đến trước em với khuôn mặt nhem nhuốc của mình. Ra tù Thuần sẽ không bao giờ về với em đâu, nhưng em đã có anh ở bên. Đây quả, đây hoa, đây cành và đây lá. Và đây tim anh chỉ đập vì em, để với em gương mặt tuyệt trần, anh cầu khẩn êm đềm. Trang, em đã biến anh thành nhà thơ rồi đấy. Khi viết những dòng này, tôi đã ở cách tuổi thiếu niên hơn chục năm rồi. Giờ đây tôi ở trong sự cân bằng thanh tĩnh, tôi đứng cao hơn địa vị một người con. Tôi biết, ông Mạnh không phải là một tên bài mép, chuyên lừa bịp và lợi dụng đàn bà yếu đuối và nhẹ dạ. Ông yêu mẹ tôi thật tình. Hình bóng mẹ tôi in sâu trong tâm khảm. Kỷ niệm giữa hai người là dồi dào và có sức níu kéo ông. Còn mẹ tôi, và Trăng ít nhất là đã có thời mẹ tôi không vô tình với tình yêu của ông, đã có những rung động chân thành, trái tim thành nữ, hẳn không phải đã ít lần thổn thức trước một ánh mắt yêu dấu, một cử chỉ thân ái, một dấu hiệu sùng mộ. Những tình cảm thuở thiếu thời thường không dễ phai lạt. Chúng sống lâu, càng lúc càng trở nên thuần khiết. Sau những năm tháng cô đơn trong buồn nản, nhu cầu được vỗ về, được an ủi là của bất cứ ai. Con người luôn mong được sống trong an ninh và bác ái, huống hồ lại là người đàn bà giàu tình cảm như mẹ tôi. Rơi vào trạng thái ngây ngất vừa là hệ quả của niềm tin cậy thánh thiện lẫn sự mê hoặc do nhấp vào chất men say của lời tỏ tình nhiệt thành. Mẹ tôi thật sự mềm lòng trước tình cảm của ông Mạnh lúc đó. Tuy nhiên đã xảy ra một đảo lộn khiến kết cục câu chuyện lại trở về đúng vạch xuất phát của nó. Vì nguyên nhân gì, đến nay tôi cũng chưa thật rõ. Một sự quá trớn, một thái độ nôn nóng, một cử chỉ sàm sỡ lỗ mãng và một sự bừng sáng thoát khỏi phút hôn mê và vòng lưới cám dỗ. Có thể là vì tất cả. Thoạt đầu tôi nghe thấy những tiếng rên rỉ của mẹ tôi. Tiếng đó là tiếng quấy động rồi những lời van vỉ khẩn thiết của bà. Anh Mạnh, đừng, hãy để em kính trọng và nhờ cậy anh Mạnh. Anh Mạnh, em tin là anh Thuần không xấu thế đâu. Cùng với tiếng kêu, tiếng tay rằng, hơi thở dồn là tiếng bước chân mẹ tôi chạy vào phía buồng trong. Kỳ lạ, chính lúc đó, bị ra khỏi khoảng tối gầm phản, kéo sợi xích căng vút. Và giống như hôm nào sồ tới con sồm, nó bỗng phát ra những tiếng gầm rất dữ tợn. Ôi giời, ông Mạnh bật thét giật lui trên tư thế lò cò, hai tay ôm cái chân phải gập thức thở. Mẹ tôi lập tức dừng cuộc tháo chạy quay ngược trở ra. Mặt nhợt như mất máu, bà lập cập như chính mình là tội phạm. Kéo ống quần lên, nhìn rõ bốn nốt răng chó sâu hoắm đang phòi máu đỏ ở bắp chân mình. Ông Mạnh nghiến chặt răng, quay hàm Mạnh ra. Đồ chó khốn nạn! Bao lâu rồi mà mày vẫn chưa chịu quen tao hả? Đồ chó chết! Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết diễn biến của tập 3 tiểu thuyết Chó Bi, Đời Lưu Lạc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.